Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 130, 130, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày sinh thân của đại thiếu gia Bùi Hoàng Phát của Bùi gia. Hắn ta đã chọn một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố A này để hắn thỏa mãn cái tính khoe khoang của mình ra. Hắn ta đã mời những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới để hắn chiêu đãi mọi người đã tới dự sinh thần của hắn. Mọi người khi bước vào phòng đều há hốc mồm vì độ chịu chơi của hắn ta. Sau khi mọi người thưởng thức các món mà phục vụ đem ra thì hắn đã lên sân khấu phát biểu. Xin kính chào mọi người, tôi là đại thiếu gia của gia tộc Bùi. Bùi Hoàng Phát là tôi, cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian của mình mà tới tham dự tiệc sinh thần của tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bùi Hoàng Phát tôi đây có chút tấm lòng gửi đến các vị coi như chúng ta là những người bạn tốt, món quà hơi nhỏ mong mọi người đừng để tâm. Tiệc còn dài, hôm nay cùng tôi không say không về. Mọi người cứ tự nhiên, tôi xin phép. Hắn ta phát biểu xong liền cúi chào mọi người mà bước xuống sân khấu kèm theo là những tiếng vỗ tay thật lớn, phần quà mà hắn nói là. Ở trong đó sẽ là một chai rượu nho của một hãng rượu lâu năm nổi tiếng nhất thế giới. Muốn có được nó phải chi 8 con số trở lên thì mới thuộc về hắn. Nhưng ai mà tới tham dự thì hắn sẽ tặng cho người đó một phần quà. Chưa hết hắn còn kèm theo là một phong bì trị giá 10 tia. Đó coi như là một phần quà nhỏ mà hắn gửi đến cho mọi người khi đã tới tham dự sinh thần cùng với hắn. Đến cả bọn cô, ai cũng có quà mà hắn tặng cả. Hoắc Thiên Trần mở ra mà ngạc nhiên rồi cô lại đóng lại, sau đó mở ra rất nhiều lần. Cô không tin vào mắt mình nữa. Cô đưa quà mà hắn ta tặng ra giữa bàn mà cô nói. Anh Khang, Tiểu Nhi, xem nè, hắn ta có biệt danh là vui tiết kiệm nhưng sao hôm nay hắn lại chịu chơi như vậy. Ở đây biết bao nhiêu người mà hắn tặng mỗi người một phần quà, hắn chịu chơi thật. Cô nghiêm mặt lại, cô ngồi đây để xem rốt cuộc hắn đang chơi trò chơi gì, vì chút nữa thôi sẽ có một món quà rất lớn của cô dành cho hắn, một món quà sẽ khiến hắn không bao giờ quên được, món quà này sẽ khiến hắn nổi tiếng khắp thế giới, nó sẽ xuất hiện trong vòng 5 phút nữa thôi. Cô lên tiếng, ha, hắn làm vậy chỉ để thể hiện ra là mình có rất nhiều tiền. Mua hàng chục chai rượu đó khiến hắn không nghèo đi. Đây chỉ là tính khoe khoang của hắn ta thôi. Nhưng chút nữa thôi hắn sẽ phải hối hận vì đã không biết lượng sức mà đấu với mình. Tạ Trấn Khang và Hoắc Thiên Trân nhìn nhau mà khó hiểu. Hai. Thật đáng thương cho Bùi Hoàng Phát vì đã đấu sai người. Đấu với ai không đấu lại đi đấu với cô. Coi như đời này của hắn là bỏ đi được rồi. Những ai mà có âm mưu đấu và hại cô đều sẽ có một kết cục rất thảm. Nên trong thế giới ngầm không một ai dám phật lòng cô cả, nhưng chỉ có hắn ta mà thôi, vì hắn có một lá gan rất lớn và không sợ chết nên hắn mới dám ngỏ lời đấu tranh với cô. Lúc xưa hắn ta cũng đã nghe qua vô số tin đồn về cô, lúc đầu hắn rất chi là e dè và có chút sợ hãi về cô, hắn thề sẽ không đụng vào cô, nếu không hắn sẽ không toàn thây, nên xưa nay hắn không đụng chạm nào về cô hay bang Hắc Miêu cả. Nhưng khi hắn bắt gặp cô ở một cuộc họp bang trong thế giới ngầm, cuộc họp này chỉ có những người đứng đầu trong bang thì mới được tham gia. Hắn ta gặp cô ở ngoài thì hắn đã gục trước sự xinh đẹp và lạnh lùng. Hắn không tin một cô gái xinh đẹp này lại là một người quyền lực nhất cả thế giới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn ra kế hoạch tán đổ cô. Nếu cô làm bạn gái của hắn thì hắn sẽ càng nổi tiếng hơn. Bằng mọi giá hắn phải tán đổ được cô. Hắn không cho phép mình thất bại. Nhưng hắn đã sai lầm vì cô quả thật rất lạnh lùng, cô không nhận một lời tỏ tình nào của hắn cả, hắn dần bỏ cuộc. Nhưng hắn phải cả gan lên kế hoạch này nếu không sẽ không thể tán đổ cô được, hắn phải ra át chủ bài. Hắn không tin nên hắn ta đã bạo gan thách đấu với cô, nếu cô thắng hắn sẽ không làm phiền cô nữa. Còn nếu cô thua, cô sẽ phải nhận lời làm bạn gái hắn, về sau này hắn lộng quyền ỷ vào gia thế của mình mà làm ra rất nhiều chuyện xấu xa. Hắn khinh thường rất nhiều người, hắn không sợ trời, không sợ đất, có lần hắn cả gan có ý định bỏ thuốc vào ly nước của cô nhưng đều bị cô phát hiện ra, nên cô phải thực thi công lý. Cô không thể trơ mắt ra nhìn hắn khinh thường người, làm rất việc xấu được. Hắn phải bị luật pháp trừng trị, hắn phải trả giá về những chuyện mình làm. Khinh thường người khác chỉ khiến bản thân bị người ta coi thường mà thôi. Có câu, đừng bao giờ khinh thường người khác. Khi mình chưa biết họ là ai. Pháp luật không trừng trị được hắn thì để cô ra tay trừng trị hắn. Nhưng kết quả hắn đừng mong tới, vì nó sẽ không giống như hắn trông đợi đâu. khi cô ra tay ai cũng biết kết cục như thế nào. Hắn sẽ phải gặp hình phạt rất khủng khiếp từ cô, hình phạt này sẽ khiến hắn không bao giờ quên và nó sẽ khiến hắn nhớ suốt đời. Cách chương.